Kết mộng xuân, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rian, cuộc đời của Thi Hạ Dương lâm vào trạng thái bế tắc và hoang mang vô cùng. Sau khi Uông Thịnh rời đi, cậu cau mày ngồi xem lại video sách của hai người đàn ông kia thêm lần nữa. Điều kỳ quặc là, tuy nó vẫn khiến cậu hưng phấn, nhưng cảm giác khác hẳn vừa rồi. Trống rỗng, cực kỳ trống rỗng, cậu xem mãi, lại bắt đầu soi mói. Ví dụ như, cái tên bị thông kia kêu to quá, nghe chẳng sướng mà giống khóc gào vì đau hơn. Ví dụ như, cái gã nằm trên cơ bắp quá, chẳng khác gì một thủy thủ lực lưỡng, khiến cậu chỉ muốn chạy mất dép ngay táp lự. Sau đó cậu nghĩ đến Uông Thịnh, sau đó cả người cậu nóng lên. Cảm giác này rất là kỳ dị, cậu thấy hơi phiền, muốn trêu chọc người kia, muốn nhìn người kia xấu mặt, nhưng về một phương diện khác thì cậu lại thèm thuồng người ấy. Ngôn tình tổng tài, dường như bất cứ thứ gì của Uông Thịnh cũng vừa vặn. Cậu nương theo trang web mà Uông Thịnh đã đăng nhập, thử tìm video khác xem có ai na ná hắn về diện mạo và dáng người hay không. Ngay giây phút ý tưởng ấy nảy ra trong đầu, cậu đứng hình, má mình điên rồi à? Thì Hạ Dương trầm tư, cuối cùng đưa ra kết luận, má, mình điên thật rồi, bởi cậu thực sự tìm được một người na ná Uông Thịnh vóc người cao lớn. Vẫn kém hơn Uông Thịnh một chút, nhưng cũng coi như tương đồng. Trẻ trung và rắn chắc, không có mớ cơ bắp phô trương, thì Hạ Dương đeo tai nghe lên. Rồi lại không khống chế được mà thủ dâm một lần nữa. Chẳng tuốt thì thôi đi. Tuốt cái là xong đời. Cậu phát hiện ra rằng, lúc mình nhắm mắt tưởng tượng, khuôn mặt hiện ra trong đầu thuộc về Uông Thịnh. Chết tiệt thật, cả đêm Thi Hạ Dương trằn trọc không yên. Cuối cùng mới cẩn thận nghĩ ra lý do mình nhớ về Uông Thịnh lúc tự sướng, bởi Uông Thịnh có thể coi là thầy giáo nhập môn dẫn dắt cậu. Cái danh này kẹt trong đầu cậu. Thi Hạ Dương vừa lắc lư vừa ngậm bánh mì kẹp trứng bước vào lớp học. Thấy Uông Thịnh đang cầm cây lau nhà làm trực nhật, cậu buột miệng theo bản năng. Em chào thầy. Không khí xung quanh như ngưng đọc. Uông Thịnh nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc. Không đáp lời, người đứng cạnh hắn phá ra cười như điên. Này Thi Hạ Dương, đầu mày uống nước rồi à? Thì Hạ Dương thấp giọng chửi một câu, chột dạ liếc nhìn Uông Thịnh, cắn cái bánh mì kẹp trứng chạy về chỗ mình ngồi ở cuối lớp. Vừa mới bóc tem xong, sau sự việc đó, nai con trong lòng Thi Hạ Dương vẫn đang chạy tứ tung. Cậu nghĩ về người ta theo chiều hướng dâm dục cả đêm. Giờ thấy Uông Thịnh là bối rối, mà dù có không nghĩ ngợi gì, thì nội chuyện hai người làm ở phòng riêng tối qua đã đủ cho Thi Hạ Dương tự múa bút đủ 800 chữ rồi, dĩ nhiên không phải loại văn chương lai láng. Xuất hiện trong bài thi, cậu tựa người vào bàn ăn sáng, vừa nhai vừa trộm nhìn Uông Thịnh, đôi chân dài, cánh tay lộ ra, bờ vai cùng vòng eo khuất dưới lớp áo sơ mi. Thi Hạ Dương đều đã biết, không chỉ biết, mà cậu còn sờ và cắn rồi nữa cơ. Thì Hạ Dương nghĩ, hôm qua mình có cắn vai cậu ta không ấy nhỉ? Cắn hay chưa? Quên rồi, ánh mắt cậu dừng ngay nơi hạ bộ Uông Thịnh. Hắn đang khom lưng quét tước. Thằng nhãi phấn chấn bừng bừng trong tay cậu hôm qua đang bị giấu dưới lớp quần đồng phục lỏng lẻo. Chẳng thấy được gì, chẳng thấy được gì. Nhưng trái tim Thi Hạ Dương vẫn đập thình thịch. Đột nhiên Uông Thịnh dương mắt nhìn sang. Thì Hạ Dương sợ hãi liếc qua chỗ khác, ra vẻ trò chuyện tầm phào với người khác ngay gần, nhấc chân lên, hắn nói mà như ra lệnh, vờ như đang lau sàn. Uông Thịnh liếc cậu một cái, rồi cầm chổi lau nốt. Lúc này bạn cùng bàn của Thi Hạ Dương chưa đến, cậu nhấc chân gác lên bàn. Uông Thịnh cong người, góc cuối lớp, đúng là cái nơi phạm pháp nhất trong cả phòng học. Uông Thịnh khom người ở chỗ ngồi phía ngoài, giam cả người Thi Hạ Dương vào góc, một tay hắn cầm chổi lau nhà vờ như đang làm việc. Một tay khác lại sờ mông Thi Hạ Dương, thì Hạ Dương ngẩn ngơ cắn bánh mì kẹp trứng, chỉ cảm giác được Uông Thịnh nhéo mông mình một cái thật mạnh. Dường như ngón tay hắn còn cố ý tìm tòi vào khe sâu kia. Cậu đờ người, mà Uông Thịnh đã xách cây lau nhà bỏ đi mất rồi. Cách chương